Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 385, ngươi cái quả này là giả. Hoàng Trung Lý, bàn đào, cửu chuyển kim đan, thần tiêu quả, nhìn xem Đường Tam Táng đổ ra một đống bất luận cái gì như thế thả ra đều có thể trên mặt đất tiên. Giới nhấc lên gió tanh mưa máu núi nhỏ. Cho dù là kiến thức rộng rãi Trấn Nguyên Tử cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Chỉ là thánh tăng chỉ sợ lầm hội. Không phải ta hẹp hòi. Thật sự là ta cái này ngũ trang quan bên trong thật không có nhiều như vậy nhân sâm quả a. Trấn Nguyên Tử một trận khổ cười. Mặc dù hắn không biết Đường Tam Táng những vật này đều là lấy ở đâu. Nhưng hắn có thể xác định. Những vật này đều là thật. Về phần động thủ đoạt. Trấn Nguyên Tử nhưng không có đánh loại ý nghĩ này. Hắn cũng không phải ba chương lĩnh cơm hộp ngớ ngẩn nhân vật phản diện. Một cái có thể lấy ra nhiều như vậy tiên quả linh đan hòa thượng. Nó phía sau phải có lấy như thế nào thế lực cường đại. Coi như một thân một mình. Cũng chỉ là cái này một đống núi nhỏ cứng rắn trồng. Liền xem như một con lợn cũng có thể bị trồng đến đại la kim tiên. Huống chi hắn biết rõ kim thiên tử. Tuyệt đối là thiên tư ngộ tính kỳ giai. Nếu không phải sinh không gặp thời, thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp hơn bọn hắn đám lão gia này. Mà bây giờ có tư nguyên như vậy, hắn cũng không cho rằng hiện tại Đường Tam Táng là hắn có thể tùy tiện đoạt. Với lại, đến bọn hắn loại cảnh giới này, cái này chút tiên quả linh đan nhóm mặc dù cần, nhưng cũng không phải nhất định phải. Dù sao, coi như đập lại nhiều. Chỗ tốt là có một ít, nhưng cũng không có khả năng để hắn có thể trùng kích đến cảnh giới cao hơn. Cho nên, hoàn toàn không cần thiết vì một đống mình lấy ra cũng không có tác dụng quá lớn linh đan tiên quả. Cùng Đường Tam Táng cùng chết. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy thật kỳ quái. Cái này Đường Tam Táng đổ ra cái này một đống. Bất luận cái gì như thế lấy ra vậy không so với chính mình nhân sâm quả kém. Trông coi cái này một đống. So với chính mình cái này ngũ trang quan từ thành lập đến bây giờ nhân sâm quả tổng sản lượng cũng không biết thêm ra đi bao nhiêu. Hắn vì cái gì còn nhất định phải đổi mình nhân sâm quả đâu. Nghe được Trấn Nguyên Tử nói mình ngũ trang quan không có nhiều như vậy nhân sâm quả. Đường Tam Táng phản ứng đầu tiên liền là không tin. Cái kia không có khả năng. Chúng ta người chết núi nhân sâm quả đều là thành đống. Người nơi này là nhân sâm quả sinh địa. Làm sao có thể không bỏ ra nổi 80 khỏa nhân sâm quả. Trấn Nguyên Tử. Nhìn xem Đường Tam Táng. Trấn Nguyên Tử hít sâu một hơi. Mặc dù không biết ngươi nói người chết núi ở nơi nào. Nhưng ta có thể phụ trách đảm nhiệm nói cho ngươi. Nhân sâm quả dạng này tiên thiên linh căn toàn bộ trong tam giới chỉ có một viên. Liền ở ta nơi này ngũ trang quan. Mà nhân sâm quả mỗi vạn năm sinh 30 khỏa trái cây. Trừ bỏ mỗi vạn năm nhân sâm quả hội bên trên tiêu hao. Cùng mang đến thiên đình, linh sơn các loại địa bên ngoài. Mỗi một lần trái cây thành thục có thể còn lại vậy hơn hết 3 năm khỏa mà thôi. Chớ nói khác địa phương không có khả năng có nhân sâm quả. Coi như ta cái này sinh nhân sâm quả ngũ trang quan. Đều tồn không dưới một đống nhân sâm quả. Cho đến nay, nhiều năm tiêu hao xuống tới về sau, ta cái này ngũ trang quan nhân sâm quả chứa đựng lượng vậy bất quá là 57 khỏa. Trấn Nguyên Tử nói bóng gió, ngươi xác định ngươi nhìn thấy thành đống thật là nhân sâm quả. Chỉ là, lại nhìn thấy Đường Tam Táng bên người cái kia một đống núi nhỏ. Hắn lại nhịn không được có chút hoài nghi, không nói nhân sâm quả. Liền xem như cái này một đống đồ vật lý luận núi cũng không nên tồn tại ở trên đời này a. Đến cùng là cái nào cái đồ biến thái có thể lấy ra những vật này. Hắn từ đản sinh tại tiên thiên đến nay tất cả gia sản cộng lại vậy không đuổi kịp cái này một đống giá trị a. Càng bại ra là như thế một đống đồ vật liền để Đường Tam Táng giống rác rưởi như thế chồng chất tại hắn ngũ trang quan trong đại điện. Nghe Trấn Nguyên Tử nói ngũ trang quan nhân sâm quả tồn lượng liền không có vượt qua 100 qua. Đường Tam Táng càng thêm không tin. Ha ha, Người ngũ trang quan nhân xâm quả tồn lượng không có vượt qua 100 qua. Vậy hắn nhà lão đạo sĩ cái kia một đống nhân xâm quả là từ đâu làm ra? Chẳng lẽ lại ngươi muốn nói cho hắn biết, là nhà hắn lão đạo sĩ mình biến ra? Ngươi cảm thấy hắn sẽ tin? Hắn đường tam táng chỉ là đơn thuần, là trung thực, cũng không phải ngốc, khăng khăng không tin đường tam táng vì chứng thực nhà mình người chết núi liền là nhân xâm quả. Đi theo Trấn Nguyên Tử cùng nhau hướng hậu viện nhân xâm quả thụ mà đi. Dưới cây, Trấn Nguyên Tử đưa tay lấy xuống một viên trái cây phóng tới đường tam táng trong tay. Đường tam táng cầm nghiên cứu nửa ngày, nghĩ nghĩ, phóng tới miệng bên trong, răng rắc. Cửa vào thanh thúy, tươi non nhiều chất lỏng. Miệng vừa hạ xuống thịt quả hóa thành ngọt ngào nước trái cây thuận cuống họng lưu lại. Cảm thụ được cái này nhân sâm quả hương vị. Cảm thụ được cái này nhân sâm quả năng lượng. Cảm thụ được cái này nhân sâm quả trong thịt ẩn chứa không trọn vẹn pháp tắc. Đường tam táng có chút thất vọng lắc đầu. Thanh còn lại hơn phân nửa quả nhân sâm quả vứt xuống trên mặt đất. Nhân sâm quả rơi xuống mặt đất trong nháy mắt không xuống mồ địa. Biến mất không còn tăm tích. Trấn Nguyên Tử, Đại Thánh, Nhị Sư Huynh, cái này nhân sâm quả a, người mẹ nó không muốn ngươi cho ta a. Lão chư ta tuyệt đối không chê ngươi hố một ngụm nhân sâm quả bần. Đối ba người không lời bộ dáng. Đường tam táng coi như ngơ ngẩn. Nhìn xem Trấn Nguyên Tử. Đường tam táng thất vọng lắc đầu. Ngươi cái này nhân sâm quả là giả. Trấn Nguyên Tử, giát, Đại Thánh Nhị Sư Huynh, giả giả. Trấn Nguyên Tử biểu thị, mình đều mộng bức được không? Giả, mình nhân sâm quả là giả. Cái này mẹ nó nói ra trong tam giới có một cái sẽ tin không? Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan, đường đường Trấn Nguyên đại tiên nhất bảo vật quý giá nhân sâm quả thụ. Phía trên kết Trấn Nguyên Tử tự tay lấy xuống trái cây. Lại có người nói cái kia nhân sâm quả là giả. Cái này mẹ nó nhân sâm quả liền là người ta nơi này sinh tốt a. Người nói người ta nguyên sinh hơn là giả. Chẳng lẽ lại nhà ngươi là thật? Trấn Nguyên Tử nhìn xem đường tam táng. Đột nhiên cảm thấy mình có một loại không phúc nói gan du cái này khiến hắn đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Chẳng lẽ lại, hắn còn muốn hướng người khác chứng minh mình trùng ức vạn năm năm. Không biết thu hoạch bao nhiêu gốc dạ nhân sâm quả là thật không thành. Cái này không hãy cùng hướng người khác chứng minh ngươi là ngươi như thế buồn cười. Chỉ là, nhìn xem Trấn Nguyên Tử mộng bức biểu lộ. Đường tam táng một mặt chắc chắn gật gật đầu. Không sai, ngươi cái này nhân sâm quả là giả. Trấn Nguyên Tử, hắn là thật mộng bức tốt a. Ngươi nói ta cái quả này là giả. Ngươi nơi đó có thật. Đường tam táng lắc đầu. Đã ăn xong. Trấn Nguyên Tử, tốt, người nghiêu bức, đến cái ăn không có đối chứng đúng không? Cái kia không biết thánh tăng, vì sao có thể xác định ta cái này nhân sâm quả là giả? Trấn Nguyên Tử cảm thấy, mình đáp ứng mấy vị kia cùng hắn nhóm diễn tuồng vui này. Đơn giản liền là một chuyện cười. Trước đó cũng là chú ý nhớ tình cũ. Cho phép cái này hòa thượng tại mình cái này ngũ trang quan bên trong dương oai. Nhưng hôm nay cái này hòa thượng được một tấc lại muốn tiến một thước. Vậy mà công nhiên nói xấu mình nhân sâm quả là giả. Cái này nếu là truyền đi, hắn Trấn Nguyên Tử mặt để nơi nào? Hắn Trấn Nguyên Tử xuất phẩm nhân sâm quả, trở thành giả nhân sâm quả. Trong tam giới nếu như truyền ra tin tức này, hắn về sau còn thế nào đi ra ngoài? Đạo tổ cùng Phật tổ hội thấy thế nào hắn? Quan Âm bọn hắn không được cười nhạo hắn. Tây Vương mẫu hội sẽ không tìm hắn lui cái kia chút bàn đáo. Nghĩ đến từng cái khả năng, Trấn Nguyên Tử liền khí mà không đánh một chỗ đến. Đường tam táng nhìn xem đến bộc phát biên giới Trấn Nguyên Tử. Đột nhiên cảm thấy mình không có ăn cướp Trấn Nguyên Tử ý nghĩ. Tại Trấn Nguyên Tử mộng bức vẻ mặt đưa tay vỗ vỗ Trấn Nguyên Tử bả vai. Đường tam táng thất vọng thở dài. Ai, mặc dù lời này nhưng có thể để ngươi có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng bần tăng không thể không nói cho ngươi bần tăng xác định nhất định cùng khẳng định. Ngươi cái này nhân sâm quả thật hay giả? Trấn Nguyên Tử há mồm. Vừa muốn nói cái gì? liền bị Đường Tam Táng lời kế tiếp ngăn chặn. Bần tăng hỏi ngươi, ngươi cái này nhân sâm quả thụ, thế nhưng là xuất hiện vấn đề. Đường Tam Táng lời này hỏi cực kỳ chắc chắn. Nếu như không phải nhân sâm quả thụ xảy ra vấn đề, cần Quan Âm cái kia lấy từ bát bảo công đức trí cua qua tiên thiên thứ nhất linh căn rỗng ruột dương liễu nhánh tam quang công đức nước. Hắn không cảm thấy Tây Du Ký bên trong lấy Trấn Nguyên Tử địa vị sẽ phối hợp Phật môn diễn kịch. Là Kim Thiền Tử cùng Trấn Nguyên Tử là có chút giao tình. Nhưng cái kia giao tình có lẽ có thể làm cho Trấn Nguyên Tử tại hắn đi ngang qua thời điểm đưa mấy khỏa nhân sâm quả, thuận đường điểm một cái thỉnh kinh công đức. Nhưng tuyệt đối không đến được có thể làm cho Trấn Nguyên Tử dễ dàng tha thứ đại thánh tại hắn ngũ trang quan nháo sự, thậm chí đẩy hắn nhân sâm quả thụ tình trạng. Nhân sâm quả thụ là cái gì? Đó chính là hắn mệnh a. Nghe được Đường Tam Táng lời nói, Trấn Nguyên Tử liền là sững sờ. Hắn nhân sâm quả thụ xảy ra vấn đề chuyện này, trừ hắn ra chỉ có ít mấy người biết. Cái này hòa thượng là làm sao biết? Đường Tam Táng cũng không trả lời hắn nghi hoặc, y nguyên phối hợp nói xong, ngươi cái này nhân sâm quả thụ xảy ra vấn đề, ngươi đây nên đã sớm biết, chỉ là, ngươi cho rằng tiên có thiên nhân ngũ suy, nhân sâm quả thụ ngoại trừ vấn đề nên đồng dạng cũng là thiên đạo trong luân hồi một kiếp, là tất nhiên cần trải qua, nhưng Bần Tăng muốn nói là, nhân sâm quả thụ chính là tiên thiên linh căn, không vào thiên đạo bên trong. Lại như thế nào hội kinh lịch cái gì thiên nhân ngũ suy dạng này quỷ quy củ? Đường Tam Táng câu nói này vừa ra, trực tiếp để Trấn Nguyên Tử biến sắc. Là, trước đó chỉ là không có nghĩ tới phương diện này, nhưng bây giờ Đường Tam Táng nói chuyện, hắn vậy ý thức được, hắn đều không sợ cái gì thiên nhân ngũ suy, huống chi là cái này nhân sâm quả thụ. Mà bây giờ nhân sâm quả thụ xảy ra vấn đề, bắt đầu già yếu, tuyệt đối không phải hiện tượng bình thường. Lúc trước hắn không có để ý, bây giờ nghĩ lại, nhất định là xảy ra điều gì hắn không biết vấn đề. Lại nhìn Đường Tam Táng, từ hắn nói ra cái này nhân sâm quả là giả lúc bắt đầu liền mặt mũi tràn đầy chắc chắn. Thẳng đến cho tới bây giờ, đều như cũ mặt mũi tràn đầy tự tin. Để Trấn Nguyên Tử vô ý thức sinh ra một cái ảo giác hắn biết mình cây xảy ra vấn đề gì. Hắn có thể giải quyết mình cây vấn đề. Chỉ là chẳng lẽ lại mình nhân sâm quả thật hay giả không thành? Chẳng lẽ lại sở dĩ mình nhân sâm quả thụ hội xảy ra vấn đề? Là bởi vì đây là một gốc giả cây? Là bị người đánh cháo không thành? Vô ý thức, Trấn Nguyên Tử lắc đầu muốn phủ nhận. Cái kia làm sao có thể? Nhân sâm quả thụ liền là bản thể hắn. Hắn liền là từ cái này cây ăn quả hóa hình mà ra. Nhược quả cây thật bị người đánh cháo chính hắn làm sao có thể hội không phát hiện được. Thật giống như một người bình thường, đột nhiên bị người đổi một thân thể. Dù là thân thể này cùng mình lại thế nào giống, vậy không có khả năng không phát hiện được cái này không phải mình thân thể a. Thế nhưng, hiện tại vấn đề bày ở trước mắt. Lại hắn không thể không tin Đường Tam Táng lời nói. Cho nên mình cây đến cùng thế nào? Mình nhân sâm quả vì cái gì liền thành giả? PS, 2 canh, hôm nay không thêm càng. Trạng thái không tốt lắm điều chỉnh một chút. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.